Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3109, đệ 3109 chương trả thù. Đại trưởng lão thật là bị Ngu Thanh Thiền khí tới rồi. Hắn trước nay không nghĩ tới phong thần thê tử sẽ là như thế mang thứ người. Làm cán, đại trưởng lão toàn thân uy thế đồng dạng toàn bộ khai hỏa hướng tới Ngu Thanh Thiền phóng thích. Mà đi, hai người khí thế ở không trung giao hội, nhưng mới vừa thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh Ngu Thanh Thiền lại một chút không kém gì đã đến vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại trưởng lão. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi, đầu ngón tay giật giật một cổ mặc hương theo chính mình khí thế hướng tới đại trưởng lão áp đi. Đại trưởng lão kinh ngạc kinh, lập tức bạo phát toàn bộ uy thế. Hai người giao phong thời gian thực ngắn ngủi, nhưng ở đây đại đa số người đều có thể nhìn ra được tới. Ngu Thanh Thiền rõ ràng chiếm thượng phong, không ít người càng là kinh hãi không thôi. Ai cũng chưa nghĩ đến này tuổi còn trẻ thần đế thế nhưng thực lực như thế cường hãn. Phong thần cũng không có ngăn cản, hoàn toàn là một bộ ít có cười tủm tỉm bộ dáng dung túng Ngu Thanh Thiền. Người đối đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hạ độc, đột nhiên một người nữ trưởng lão nhìn Ngu Thanh Thiền nhíu mày. Kia cổ mặc hương chỉ là tập kích đại trưởng lão cùng phía trước mở miệng nói chuyện hát đệm đầu bạc. Lão già, vị này nữ trưởng lão là một cái độc sư, bởi vậy nghe được ra tới đây là độc tố. Ngu Thanh Thiền cũng không che giấu. Đúng vậy, hạ độc, ta vừa rồi không phải thề sao? Như thế không trả thù trở về chẳng phải là muốn gặp đến pháp tắc trừng phạt. Ngu Thanh Thiền thập phần đúng lý hợp tình, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão không nghĩ tới chính mình cư nhiên trúng độc. Sôi nổi nộ mục nhìn về phía Ngu Thanh Thiền, ngươi đối chúng ta hạ cái gì độc? Yên tâm, không phải cái gì đến chết độc dược. Chỉ là điểm tráng dương xuân dược thôi, bảo đảm làm nhị vị tuổi trẻ thiên tuế, mở ra đã từng hùng phong. Ngu Thanh Thiền cũng không kiêng dè. Rất có thâm ý nói, ngươi, ngươi vô sỉ, đại trưởng lão đã không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ quát lớn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem hạ loại này độc nói đúng lý hợp tình nữ nhân. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai, cũng thế, các ngươi vô sỉ hiếu thắng thêm một nữ nhân cho ta phu quân. Ta đây cũng chỉ có thể vô sỉ áp đặt điểm đồ vật ở các ngươi trên người, chờ độc phát rồi. Có lẽ các ngươi còn sẽ cảm tạ ta cũng không nhất định. Rốt cuộc có thể lại lần nữa càng già càng dẻo dai cũng không dễ dàng. Ngu Thanh Thiền cười như không cười châm chọc hương vị mười phần. Nàng chính là muốn cho sở hữu vân tộc người biết. Chọc nàng Ngu Thanh Thiền sẽ được đến cái dạng gì trả thù. Đến nỗi cái gì thể diện cùng thục nữ hình tượng, kia ngoạn ý trước nay liền cùng nàng không quan hệ. Này hai cái lão nhân chúng độc lúc sau tuyệt đối sẽ gà bay chó sủa. Nhìn xem trong nhà cọp mẹ sẽ như thế nào thu thập bọn họ. Ngu Thanh Thiền đều nhịn không được chờ mong lên. Ngoặc kép, ở đây người một đầu hắc tuyến. Nữ nhân này cư nhiên làm được ra chuyện như vậy tới. Nàng vẫn là một nữ nhân sao? Này nhất chiêu cũng hảo độc, lại trả thù lại ghê tởm đại trưởng lão hai người. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy loại này trường hợp. Có người nhịn không được nghẹn cười lại chịu đựng không dám cười ra tiếng tới. Đại trưởng lão bình thường ở trong tộc thường xuyên đều lấy quy củ tự cho mình là cũ kỹ nghiêm khắc trừng trị khởi người tới không chút nào nương tay. Không ít đệ tử đối phát sinh chuyện như vậy đều ôm chung vui sướng khi người gặp họa. Lấy phía trước ở tửu lầu áo vàng nữ tử cầm đầu. Nhìn về phía Ngu Thanh Thiền ánh mắt đều sôi nổi mang theo chung khâm phục. Nữ nhân đương nên như thế tùy ý mau thay. Vô sỉ tiểu nhi, ngươi quá làm cán. Đại trưởng lão nhịn không được trực tiếp đối Ngu Thanh Thiền ra tay. Ngu Thanh Thiền hừ lạnh một tiếng. Lão bất tử, cho ngươi vài phần thể diện, ngươi thật đúng là đương chính mình là trưởng bối. Muốn giáo huấn ta, ngươi quá già rồi điểm mần ni. Ngay sau đó không chút khách khí đón đi lên. Lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm, linh khí tư tán phi tiêu. bất quá lại đều khống chế lực độ không có lan đến gần bốn phía người. Hết chương.